Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 717, Ti Bại Nhưng Vinh. Chu Trung Dịch thở hồng hộc, toàn thân vết máu. Mặc dù hắn đem kia hơn 10 vị vây công hắn tuổi trẻ cường giả đều đào thải, nhưng là trên mặt của hắn không có vẻ vui mừng, ngược lại là ngưng trọng vô cùng, cực kỳ âm trầm. Nguyên bản đánh với Đông Uẩn công tử một trận về sau hắn cũng đã là bị thương không nhẹ thế. Pháp lực còn thừa không nhiều, lại bị Tần Đình khiêu khích, cùng cái này hơn 10 vị đỉnh cấp thiên kiêu chém giết. Hiện tại đã là đèn cạn dầu. Trận này thiên kiêu thi đấu cuối cùng quyết chiến, đã không có hắn tiếp tục tham gia đường sống. Chu Trung Dịch vài vạn năm đến mặc dù trải qua vô số sóng to gió lớn, đạo tâm sớm đã là trở nên kiên nghị vững chắc đến cực điểm, cực ít thất thố, nhưng là hiện tại hắn cũng không nhịn được là sinh ra một cỗ nộ khí. Vốn chỉ muốn có thể tại thiên kiêu thi đấu bên trong trước diệt Đông Uẩn công tử báo thù, lại tại thiên kiêu thi đấu nhất cử đoạt giải nhất, lấy được tứ đại thần đế ban thưởng cơ duyên. Chu Trung Dịch trước đó ẩn ẩn có thể cảm giác được, lúc này mới thiên kiêu thi đấu chính là hắn lớn nhất cơ duyên. Nếu là có thể thuận lợi thu lấy cái này tia cơ duyên, hắn chỉ sợ có thể từ đây nhất phi trùng thiên. Nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy cũng bị Tần Đình một câu làm hỏng. Liền liền Chu Trung Dịch bực này nhân vật, hiện tại trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ ủy khuất bi phẫn cảm giác. Nếu là một đối một công bằng quyết đấu, hắn Chu Trung Dịch tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào. Liền xem như Tần Đình, Cổ Giận, Trúc Dung bực này chư thiên vạn giới cấp cao nhất thiên kiêu yêu nghiệt, hắn cũng có lòng tin giành giật một hồi. Nhưng là hiện tại, hắn lại là căn bản là không có cơ hội mở ra thân thủ. Liền rơi vào hiện tại gần như đèn cạn dầu tình trạng. Loại này có lực không có chỗ làm cảm giác, nhường Chu Trung Dịch cực kỳ khó chịu, khó chịu đến muốn thổ huyết. Nhưng là Chu Trung Dịch dù sao không phải xúc động người. Hắn nhiều năm như vậy gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Mặc dù bây giờ trong lòng của hắn cực kỳ bi phẫn cuồng nộ, nhưng là vẫn như cũ là khống chế được sự vọng động của mình. Kế sách hiện nay chỉ có thể là trước tiên lui ra nơi này, đi đầu chữa thương. Chu Trung Dịch thật sâu nhìn Tần Đình một chút, tựa hồ là muốn đem Tần Đình khuôn mặt một mực ghi vào đáy lòng. Bỗng nhiên nói, Tần Thần Hầu, hôm nay chi ban thưởng, Chu Mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Trong lời nói tràn đầy vô tận hận ý, để cho người ta không khỏi hoài nghi Chu Trung Dịch chỉ sợ là đem Tần Đình trở thành cái thứ hai Đông Uẩn công tử, trong lòng cừu địch. Bất quá cái này cũng như thường, đoạn người tiền đồ như là giết người chí thân. Tần Đình một câu liền để Chu Trung Dịch đã mất đi vấn đỉnh thiên kiêu thi đấu hy vọng. Mình bên trong dễ tự nhiên là đối Tần Đình hận thấu xương. Tần Đình thấy thế, trong lòng biết Chu Trung Dịch muốn đi, cười ha ha một tiếng, ở lại đây đi. Hắn đưa tay chộp một cái, hư không bên trong bỗng nhiên nhô ra một cái đạo tắc bàn tay lớn. Đại thủ này to lớn vô cùng, mấy vạn trượng lớn nhỏ, thiên địa đại đạo chen chúc mà tới. Cái này thủ trưởng hiện đầy cực kỳ huyền diệu thâm ảo đạo tắc, khí thế kinh người vô cùng, ầm vang hướng phía Chu Trung Dịch chộp tới. Chu Trung Dịch hừ lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động, liền muốn truyền tống ra đến ngoại giới. Nhưng là tại hắn thân ảnh biến mất một nháy mắt, cái kia đạo tắc cự thủ cũng là ầm vang bắt được, đem hắn chu vi hư không bắt vỡ nát, gạt ra từng đạo hư không loạn lưu, dọa người vô cùng. Chu Trung Dịch cắn răng, hắn hiện tại thể nội một tia pháp lực cũng không có, không cách nào ngăn trở một kích này. Hắn bỗng nhiên trong mắt ngoan sắc lóe lên, tế ra một thanh đạo kiếm. Chuôi này đạo kiếm thân kiếm đạo vận lưu truyền, thần quang hiện lên, hiển nhiên không phải phàm phẩm, mà chuôi này đạo kiếm bỗng nhiên thần quang đại thịnh, lập tức phát sinh mãnh liệt mà kinh khủng bạo tạc, đem hư không cũng nổ mấy vị vặn vẹo không chịu nổi. Cũng là thoáng cản trở một cái kia đạo tắc cự thủ. Bạch, tại tối hậu quan đầu, Chu Trung Dịch thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện trên bầu trời thần đô. Chỉ là tại ai cũng không có chú ý đến địa phương. Một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy pháp ấn bám vào Chu Trung Dịch một cái trên sợi tóc. Thần đô trên không, vô số thần ma đều là nhìn qua Chu Trung Dịch. Thần sắc rung động phức tạp, mặc dù Chu Trung Dịch bị đào thải, nhưng là không ai sẽ cho rằng hắn là một cái kẻ thất bại. Có thể đánh bại Đông Uẩn công tử về sau, còn có thể lấy thân thể bị trọng thương đem hơn 10 vị thiên kiêu đào thải. Bực này thiên phú thực lực, làm cho người kính nể. Chu Trung Dịch, tuy bại nhưng vinh, mà Chu Trung Dịch cũng là mặt có run sợ chi sắc. Vừa mới Tần Đình một kích kia, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nếu không phải hắn tại tối hậu quan đầu dẫn nổ chuôi này đạo kiếm, truyền tống ra ngoài, khả năng thật sẽ chết ở nơi đó. Mà Chu Trung Dịch trong mắt cũng là lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Chuôi này đạo kiếm chính là hắn mạnh nhất thần linh chi bảo. Đi theo hắn không biết rõ chém giết bao nhiêu địch thủ. Bây giờ lại không thể không bỏ tại nơi này. Lập tức, Chu Trung Dịch ho ra máu. Thương thế của hắn đã là đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Nhất định phải tìm địa phương chữa thương. Lập tức Chu Trung Dịch hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía thần đô bên ngoài bay đi. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.